Vĩnh Hằng Chí Tôn, chương 168, phần Thiên Chân Công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả cô đơn một, vì sao người xếp hàng chờ không nhiều lắm, chỉ một lát sau thì tới lượt Lý Phù Trầm mà những đệ tử chân truyền đã xông qua chân truyền tháp đều không có rời đi, bọn họ muốn nhìn xem Lý Phù Trầm có thể xông qua tầng thứ nhất hay không. Mới trở thành đệ tử chân truyền, có thời gian 1 năm để chuẩn bị, và 3 lần cơ hội, phải chăng Lý sư đệ quá nóng vội, nếu như không xông qua được, đối với lòng tin sẽ bị đả kích rất lớn. Có thể quét ngang đệ tử của 3 tông, hẳn là rất mạnh đi. Ta không quá tin tưởng vào điều đó, bây giờ mới là ngày thứ 2 mà thôi, Lý sư đệ tự tin quá mức. Chân truyền tháp tầng thứ nhất, Lý Phù Trần tiến vào, rất nhanh trận pháp tầng thứ nhất bắt đầu khởi động, ngưng tụ ra một con yêu thú cấp 3 trung giai Ngân Nguyệt Yêu Lang. Tầng thứ nhất đã là yêu thú cấp 3 trung giai, thảo nào có rất nhiều người không thể xông qua. Lý Phù Trần mắt híp lại, yêu thú cấp 3 trung giai tương ứng với địa sát cảnh trung giai võ giả tu luyện huyền cấp công pháp, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến trong 500 đệ tử chân truyền, chỉ có 30 người có thể trở thành đệ tử chân truyền hoàng kim, muốn lấy địa sát cảnh nhất trọng tu vi xông qua tầng thứ nhất thật quá khó khăn. Ngao, Ngân Nguyệt Yêu Lang mặc dù chỉ là do trận pháp ngưng tụ mà thành thế nhưng tốc độ không hề kém hơn so với Ngân Nguyệt Yêu Lang thật sự, trên trán yêu thú có một cái sừng màu trắng bạc lóe lên tia điện, nhanh như chớp có một tia điện bắn về phía Lý Phù Trần. Đùng, trên mặt đất tràn ngập tia điện vô cùng chói mắt, Lý Phù Trần lắc người tránh thoát. Thật nhanh, nếu như chờ nó bắn ra tia điện căn bản không kịp tránh né, chỉ có trước khi nó bắn ra tia điện trong nháy mắt né tránh thì mới được. Rút ra ô kim kiếm, Lý Phù Trần đánh ra một chiêu lưu tinh kiếm vũ, bắn ra trên 100 đạo kiếm khí giống như là sao băng, tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã đánh trúng Ngân Nguyệt Yêu Lang. Phốc phốc phốc phốc, trên người Ngân Nguyệt Yêu Lang, xuất hiện rất nhiều lỗ thủng mờ nhạt do kiếm khí đâm vào, nhưng mà không có máu chảy ra. Sau một khắc trên người yêu thú lóe lên ánh sáng màu bạc, tất cả vết thương đều biến mất. Lý Phù Trần tỏ ra thờ ơ, yêu thú do trận pháp ngưng tụ ra, gần như là bất tử, trừ khi đánh trúng điểm yếu hại, thì mới biến mất, nói cách khác, cho dù đánh trúng 100 kiếm hay 1000 kiếm cũng không thể giết chết được nó. Một đạo tia sáng màu trắng bạc lóe lên, Ngân Nguyệt Yêu Lang phóng cực nhanh về phía Lý Phù Trần, một chảo vồ tới. Phốc, thân hình biến mất, Lý Phù Trần đâm một kiếm trúng vào cổ của yêu thú, sau đó lướt qua người nó. 4 chân chạm đất, Ngân Nguyệt Yêu Lang không bị thương chút nào, xoay người lại, lần thứ 2 đánh về phía Lý Phù Trần. Chết, kích phát huyền long bí pháp, xích hỏa chân khí trong cơ thể Lý Phù Trần, phần lớn chuyển hóa thành huyền long chân khí giống như là dung nham nóng chảy vậy, cuộn trào mãnh liệt bạo phát, so với khi còn là quy nguyên cảnh thì đáng sợ gấp mấy lần. Thiên ngoại lưu tinh, một kiếm này nhanh vô cùng, giống như là một vệt sáng. Phốc, thế xông tới của Ngân Nguyệt Yêu Lang hơi chậm lại. Một kiếm này của Lý Phù Trần, trong nháy mắt đánh xuyên đầu yêu thú. Sau vài lần hô hấp, Ngân Nguyệt Yêu Lang tan biến. Cùng lúc đó, lồng đèn ở bên ngoài tầng thứ nhất chân truyền tháp sáng lên. Xông qua tầng thứ nhất nhanh như vậy, những đệ tử chân truyền đợi ở bên ngoài đều hoảng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ còn đang tranh cãi, liệu Lý Phù Trần có thể xông qua được tầng thứ nhất chân truyền tháp hay không, thì Lý Phù Trần đã xông qua, hơn nữa còn là rất nhanh chóng. Lý sư đệ thực lực quả thực kinh thiên động địa, về sau khu vực chân truyền sẽ trở nên vô cùng náo nhiệt a, cũng không hẳn là như vậy, khu vực chân truyền yêu nghiệt nhiều lắm, chúng ta tuy cũng là đệ tử chân truyền, có điều đều là 30 mấy tuổi mới đột phá, không cách nào so sánh được với bọn họ. Xông qua tầng thứ nhất chân truyền tháp, Lý Phù Trần không có đi ra, hắn muốn kiến thức một chút về độ khó của tầng thứ hai. Như Lý Phù Trần đã dự liệu, yêu thú do trận pháp tầng thứ hai ngưng tụ ra, rõ ràng là yêu thú cấp 3 cao giai. Yêu thú cấp 3 cao giai mạnh mẽ cỡ nào, đã từng có một lần bách thảo bí cảnh mở ra, xuất hiện một con yêu thú cấp 3 cao giai, dẫn đến đệ tử của 4 tông đều tổn thất thảm trọng, căn bản không ai có thể chống lại được. Đây là một con yêu thú cấp 3 cao giai xích văn hùng, trên người có những vằn màu đỏ, kiếm chiêu của Lý Phù Trần căn bản không thể gây thương tổn được nó, ngay cả làm sức ra nó cũng khó, còn nó chỉ mới gào lên, đã khiến cho Lý Phù Trần khí huyết sôi trào, chân khí tán loạn. Ùm ùm, Xích Văn Hùng vung tay tát một cái, sóng khí cuồn cuộn mênh mông dâng trào trực tiếp đem Lý Phù Trần đánh bay ra ngoài, đụng vào trên vách tường chân truyền tháp mới dừng lại được. Không hổ là chân truyền tháp, lau đi vết máu trên miệng, Lý Phù Trần xoay người đi ra khỏi tầng thứ hai, hắn bây giờ chưa phải là đối thủ của yêu thú cấp 3 cao giai. Theo Lý Phù Trần rời đi, trận pháp ngừng vận chuyển, Xích Văn Hùng cũng theo đó biến mất. Lý sư đệ đi ra, vài tên đệ tử chân truyền vội vã đi tới. Chúc mừng Lý Sư Đệ xông qua tầng thứ nhất chân truyền tháp, trở thành đệ tử chân truyền Hoàng Kim. Bất kỳ một vị đệ tử chân truyền Hoàng Kim nào cũng đều đáng giá để kết giao. Lý Phù Trần mới đến, tự nhiên sẽ không lạnh nhạt quá mức làm mất mặt mũi những người này, hắn đều đáp lại từng người một. Rời khỏi khu vực chân truyền tháp, Lý Phù Trần lần thứ hai đi tới đại điện đệ tử chân truyền. Người đã xông qua tầng thứ nhất chân truyền tháp, Triệu Vô Tẫn vừa đúng lúc ở đây, thấy Lý Phù Trần tới, lão đoán chỉ có một khả năng. Lý Phù Trần gật đầu, may mắn không phụ sự tin tưởng của đại trưởng lão. Ngươi tiểu tử này thật đúng là biết làm cho người khác kinh ngạc, ta còn tưởng rằng ngươi qua một hai tháng nữa mới tới đây. Triệu Vô Tẫn nở nụ cười, cũng không có điều gì ngoài ý muốn, lấy thực lực Lý Phù Trần, sớm muộn gì cũng sẽ đạt được. Đây là lệnh bài đệ tử chân truyền Hoàng Kim của ngươi, đem lệnh bài cũ của ngươi cho ta. Triệu Vô Tẫn từ lâu đã chuẩn bị sẵn lệnh bài để đưa cho Lý Phù Trần. Ca sát một tiếng, lệnh bài bạch ngân bị Triệu Vô Tẫn bóp thành phấn vụn. Đại trưởng lão, đệ tử đã trở thành đệ tử chân truyền Hoàng Kim, có đúng hay không hiện tại có thể đi tới đại điện võ học đổi lấy phần thiên chân công? Lý Phù Trần hỏi, tất nhiên rồi, đi thôi. Triệu Vô Tẫn nói, tạ ơn đại trưởng lão. Lý Phù Trần đi ra khỏi đại điện đệ tử chân truyền, đi tới đại điện võ học. Phần thiên chân công trị giá 180 vạn điểm cống hiến, trừ đi nửa giá còn 90 vạn, bất quá Lý Phù Trần chỉ có thể đổi được đến tầng 18, 3 tầng sau tạm thời không thể đổi được. Vậy là đủ rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Phù Trần cũng không quá để ý chuyện này, hiện tại hắn cũng không thể nào đem phần thiên chân công tu luyện tới cảnh giới rất cao được. Trở thành đệ tử chân truyền Hoàng Kim, Lý Phù Trần chuyển lên ở trên đỉnh núi. Có 5 ngọn núi là nơi ở của đệ tử chân truyền, mỗi ngọn có 100 người ở, đệ tử chân truyền Hoàng Kim có 6 người, riêng ngọn núi Lý Phù Trần ở cộng thêm hắn là 7 đệ tử chân truyền Hoàng Kim. 7 người cùng chung sống từ sườn núi lên tới đỉnh núi, có thể nghĩ không gian sinh sống lớn thế nào, trên dưới trái phải mấy dặm đường, trên cơ bản không nhìn thấy người. Thật đúng là nơi ở tốt, đình viện rất lớn, có 3 tầng lầu, tầng thứ 3 dường như là trà lầu, từng cái bàn được đặt ngay ngắn, có thể dùng để tiếp khách. Đi vào mật thất, Lý Phù Trần liền bắt đầu tu luyện phần thiên chân công. 3 ngày trôi qua nhanh chóng, Lý Phù Trần đã đem Xích Hỏa Huyền Công tầng thứ 15 đỉnh phong, chuyển thành phần thiên chân công tầng thứ 13. Tuy rằng phần thiên chân công tầng thứ 13, không thể nào sinh ra phần thiên chân ý thế nhưng phần thiên chân công dù sao cũng là công pháp tiến giai của Xích Hỏa Huyền Công, đồng nghĩa với việc có thể sử dụng Xích Hỏa công ý khi vận chuyển phần thiên chân khí, mà không hề xảy ra xung đột. Cách chương.